ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 1186, thời gian tranh đoạt thi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bảo phê long phá hư. Hỏa bộ lạc thuận lợi tại hạ thành bên ngoài bình nguyên trên ghim lên doanh trại. Tháng 2 ngọn nguồn, hỏa bộ lạc lần thứ nhất tiến công. Đây là một lần dò xét. 1000 người khiêng thang mây phóng tới hạ thành. Thang mây loại vật này sở dĩ sẽ xuất hiện, hay là bởi vì đại bộ lạc ở giữa chiến tranh, bởi vì đại bộ lạc đều là tu kiến đầy đủ cao chất gỗ thành trại ở lại. Mà thường thường phe tấn công đều muốn tại không phá hư thành trại tình huống dưới đánh hạ thành trại. Cho nên thang mây liền như thế bị phát minh ra. Hạ quốc trên tường thành đầy ắp người. Có binh sĩ, cũng có không phải binh sĩ. Những này không phải binh sĩ dân chúng sở dĩ tham chiến, là bởi vì Bạch Vũ hứa hẹn, đánh lui hỏa bộ lạc về sau, người tham chiến toàn bộ tấn thăng làm quốc dân. Bắn, theo Khải ra lệnh một tiếng, mấy ngàn bắn tên mũi tên đồng thời phát xạ, tựa như màn mưa rơi xuống. A, chân của ta. Chấm, a, giết a, mũi tên rơi xuống. Tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Hỏa bộ lạc binh sĩ một cái tiếp cái ngã xuống, nhưng vẫn như cũ là không sợ chết khiêng thang mây vọt tới dưới tường thành. Dựng lên thang mây, hỏa bộ lạc binh sĩ bắt đầu hướng trên tường thành leo lên. Trên tường thành binh sĩ cầm đao đem những này ý đồ bò lên người toàn bộ chém đi xuống. Trong chốc lát, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết, các loại thanh âm đan vào một chỗ. Keng keng keng keng keng. Thanh đồng khí gõ, hỏa bộ lạc đợt thứ nhất tiến công đội ngũ bắt đầu rút lui. Chỉ còn lại hơn 500 người. Chỉ là một lần công thành chiến liền tổn thất hơn 400 người. Để Dương tâm tình rất là trầm trọng. Cũng lần thứ nhất nhận thức đến tường thành lợi hại. Hạ quốc đất đá tường thành so chất gỗ thành trại cao hơn. Càng cứng rắn hơn, lại thêm cả nước thủ thành. Chỉ dựa vào hỏa bộ là cái này 5000 người thật đúng là không công nổi. Đáng tiếc, vì cái gì không phải chất gỗ thành trại. Như thế liền có thể dùng hỏa thiêu a, quảng cáo. Dương nhìn qua hạ thành, có chút thất vọng thở dài. Chất gỗ thành trại khuyết điểm lớn nhất liền là dễ dàng lửa. Cho nên bình thường gặp được địch nhân đến công, căn bản không có cách nào theo trại mà thủ. Chỉ có thể xuất binh nghênh chiến. Dạng này thắng bại rất nhanh liền có thể phân ra tới. Nhưng hạ quốc ngoại trừ tường thành bên ngoài, liên thành bên trong phòng ốc đều là đất đá kết cấu. Căn bản không sợ lửa. Cho nên hạ quốc người cũng sẽ không bị bước đi ra cùng bọn hắn giao chiến. Nếu như thế một mực mang xuống, phe mình sĩ khí càng thêm thấp mị không nói. Nếu là kéo tới Tô Tầm mang binh trở về, trong ngoài giáp công, hỏa bộ lạc liền xong đời. Tộc trưởng, chúng ta không thể dùng hỏa thiêu, nhưng có thể dùng dìm nước a, một cái tộc nhân ý tưởng đột phát. Dương nhãn tình sáng lên, ánh mắt nhìn về phía hạ thành bên ngoài đầu kia vượt thành mà qua sông hộ thành. Nếu như bọn hắn đem phía trên nước ngăn chặn, chờ nước càng xúc càng nhiều, sau đó đột nhiên vỡ đê, lũ lụt đổ xuống ra, hạ thành chẳng phải là trong khoảnh khắc tự sụp đổ. Vào lúc ban đêm, hỏa bộ lạc 1000 tên lính lặng lẽ rời đi doanh địa, hướng hạ thành thượng du mà đi. Mà những binh lính khác vẫn như cũ là lưu tại doanh địa cho hạ quốc tạo thành vây thành giả tượng. Mặc dù làm như vậy khẳng định sẽ hao phí càng lâu thời gian, nhưng cũng chỉ có dạng này mới có thể công phá hạ thành. Nếu không cũng chỉ có thể dựa vào nhân mạng đi lấp. Đây đã là hỏa bộ lạc sau cùng chiến binh, lấp không nổi a, cho nên Dương chỉ có thể lựa chọn cái này chậm một chút biện pháp. Hy vọng Tô Tầm tối nay trở về đi. Trung tuần tháng 3, khoảng cách Tô Tầm bọn người rút lui Thảo Nguyên đã hơn 4 tháng. Quân đội ra mật đạo, nhiều nhất lại có 2 tháng liền có thể đến hạ thành. Ngâm, một tiếng long ngâm vang lên. Bảo phê long từ không trung bay đến Tô Tầm trước mặt. Lo lắng dãy dụa thân thể. Mặc dù nó không biết nói chuyện, bất quá Tô Tầm theo nó ngôn ngữ tay chân không khó coi ra. Hạ quốc xảy ra chuyện. Sau đó bảo phê long rơi trên mặt đất, dùng đuôi rồng viết mấy chữ. Hỏa bộ lạc đột kích, nhìn xem chữ, để các binh sĩ một trận xấu hổ. Một con rồng viết chữ thế mà đều so với bọn hắn viết đẹp mắt. Ngay sau đó mới phản ứng được đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hỏa bộ lạc tiến đánh Hạ Thành. Một nháy mắt, tất cả mọi người luống cuống. Rốt cuộc Hạ Quốc phổ biến gia đình chế về sau. Rất nhiều người đều lấy vợ, nữ nhân của bọn hắn. Lương thực đều tại Hạ Thành đâu. Kiến, cô mang 500 người đi đầu. Ngươi mang 1000 người phụ trách áp giải bọn hắn về nước. Tô Tầm nói xong, điểm 500 người đánh ngựa tại trên đường núi lao vụt. Mặc dù dạng này rất dễ dàng xảy ra chuyện, bất quá Tô Tầm lúc này cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Hạ Quốc nếu như không có thể đang xây, nhưng Bạch Vũ Đàm Anh Tạ Thanh bọn họ chính ở chỗ này đâu. Tô Tầm mang theo 500 người một đường phi nhanh tháng. Đường núi khó đi, lại là cưỡi ngựa bôn ba. Trên đường đã bởi vì mã thất tiền để té chết mười mấy người. Đầu tháng tư, Tô Tầm bọn người mang ngựa đi bờ sông uống nước thời điểm. Đột nhiên phát hiện nước tràn ra tới. Lúc này đã tháng tư. Qua lâu rồi băng tuyết hòa tan phát thời tiết. Gần nhất cũng cắm thẳng có vừa mới mưa. Ấn lý thuyết mực nước ít đi mới đúng. Làm sao lại tràn ra đến? Liên tưởng đến hỏa bộ lạc tiến đánh Hạ Thành, Tô Tầm trong nháy mắt là có cái không tốt lắm phỏng đoán. Tất cả mọi người lên ngựa, Tô Tầm mang theo đám người dọc theo sông chạy về phía Hạ Du. Bờ sông vẫn còn so sánh đường núi vuông vức một chút. Chỉ là gặp được rậm rạp sơn lâm thời điểm cần một lần nữa đi đường núi. Lao nhanh 10 ngày sau, Tô Tầm rốt cục phát hiện người tung tích. Hỏa bộ lạc quả nhiên tại chắn nước. Thân thể trần truồng lấy gỗ núi đá chắn nước hỏa bộ lạc người trông thấy đột nhiên xuất hiện kỵ binh cũng bị choáng váng. Bởi vì đây là bọn hắn lần thứ nhất trông thấy kỵ binh. Cung tiễn lên dây cung. Bắn, Tô Tầm đằng đằng sát khí nói. Trải qua mấy tháng thảo nguyên chém giết. Những binh lính này đã sớm thành tinh nhuệ kỵ binh. Cấp tốc gỡ xuống trên lưng cung tiễn. Kéo cung cài tên nhắm ngay hỏa bộ lạc người buông lỏng ra dây cung. Quảng cáo, hiu, hiu hiu hiu hiu, hơn 400 mũi tên phá không mà đi. Những cái kia hỏa bộ lạc binh sĩ ngay tại tu kiến chắn nước đập lớn. Tay không tấc sắt, khoảng cách lại gần, trực tiếp bị một vòng này mũi tên mang đi 1-200 người. A, con mắt của ta, chấm, không muốn, đừng có giết ta. Chấm, a, tràng diện hỗn loạn tưng bừng, từng cỗ thi thể ngã xuống trong nước, nước sông bị nhuộm thành màu đỏ, phần lớn người đều là thất kinh chạy trốn, giết, Tô Tầm rút kiếm dục ngựa liền xông ra ngoài, hơn 400 kỵ binh ầm vang phát động, tiếng vó ngựa gấp rút như nhịp trống, truy sát những cái kia ý đồ chạy trốn hỏa bộ lạc binh sĩ, trong chốc lát tiếng kêu thảm thiết không ngừng, không đến nửa giờ. Hơn 1000 hỏa bộ lạc binh sĩ toàn bộ chết thảm. Tô Tầm mệnh lệnh 100 người lưu lại đem ngăn chặn nước chậm rãi thả ra. Bởi vì duy nhất một lần quá mau kia cho Hạ Du tạo thành nhưng chính là lũ lụt. Những này nước còn chìm không đến Hạ Thành. Thế nhưng là sẽ đem Hạ Thành bên ngoài đồng ruộng bao phủ lại a. Tô Tầm mang theo 300 người mau chóng đuổi theo. Bảo Phê Long đã trước một bước về Hạ Thành báo tin đi. Hỏa bộ lạc ý đồ dìm nước Hạ Thành cử động bị ngăn cản về sau. Tô Tầm cũng là chẳng phải gấp, bởi vì lấy Hạ Thành tương thành. Những này hỏa bộ lạc người thời gian ngắn là không đánh vào được. Sau 5 ngày, Hạ Thành bên trong Bạch Vũ bọn người đạt được Bảo Phê Long hồi âm. Bắt đầu chuẩn bị phản công. Chỉ cần chờ Tô Tầm từ hỏa bộ lạc doanh địa hậu phương giết ra. Hạ Thành bên trong binh sĩ liền sẽ chính diện xuất kích. Cho hỏa bộ lạc đến cái nội ứng ngoại hợp triệt để tiêu diệt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.